Lâm Lạc đã dẫn đầu khiến cho linh khí này nhận chủ, đã lấy được quyền sử dụng linh khí. Cái khí linh này dù cho làm ầm ĩ cũng sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Tử đỉnh khe khẽ rung lên, thần uy bắn ra đối với tất cả đồ vật thuộc về Lâm Lạc. Nó có lực thống ngự tuyệt đối. Đạo nhân ảnh kia lập tức há mồm khóc thét, bộ dáng tựa hồ vạn phần thống khổ, nhưng chỉ là vẹn vẹn có thần sắc của hắn, không có âm thanh. Mà trường tiên cũng lập tức nhuyễn lại, giống như xà bị đánh bảy tấc, không có lực lượng phản kháng nữa. Lâm Lạc vô hỉ vô bi, chỉ là vận chuyển hỗn độn dung lô, không ngừng rút ra kim chi tinh hoa bên trong linh khí, lớn mạnh lấy kim hệ công pháp của hắn. Một cái, hai cái, ba cái. Không linh cảnh 36 khiếu huyệt đang dùng tốc độ cực nhanh lặng yên hình thành, chỉ là không đến 2 ngày thời gian kim hệ công pháp của hắn liền đến được không linh cảnh đỉnh phong. Nếu không có cơ duyên nghịch thiên, người bình thường không có 500 năm khổ tu trở lên là mơ tưởng từ không linh cảnh sơ kỳ tiến vào đỉnh phong. Nhưng chỉ cần có đầy đủ ngũ hành tinh hoa ở dưới sự trợ giúp của hỗn độn dung lô, Lâm Lạc lại ngắn ngủn 2 ngày không đến liền thực hiện đột phá như vậy, đủ để cho người hâm mộ đến chết. Chương 513. Lại muốn đến âm. Thiên địa sao cảm, lôi vân cuồn cuộn, lôi kiếp huyễn linh cảnh lại tới nữa. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây đã là quen việc dễ làm. Hắn ngạo nghễ lên không đón đánh lấy tia chớp kiếm hình nhanh chóng rớt xuống. Dùng ấm ký tia chớp cưỡng ép thu lấy lực lượng thiên địa này, lớn mạnh lấy lôi hệ công pháp của hắn. Sau nửa canh giờ, khỏa lôi hạch thứ 15 của huyễn linh cảnh hoàn toàn hình thành, lôi hệ công pháp của Lâm Lạc lại đi tới một bước dài. Hắc tiên linh khí kia còn có một chút kim chi tinh hoa còn sót lại. Lâm Lạc đem toàn bộ luyện hóa kim hệ công pháp ở huyễn linh cảnh có thêm 2 cái kim hạch. Xem ra, về sau phải chạy ra đi dạo nhiều thường xuyên kiếm chút ít linh khí đến luyện hóa. Lâm Lạc mỉm cười bởi vì linh khí kèm theo lĩnh vực, đây chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo có ngũ hành tinh hoa mới có thể đúc luyện, bởi vậy cùng hắn đau khổ tìm kiếm tài liệu ngũ hành tinh hoa, không bằng trực tiếp cướp đoạt linh khí. Bất quá, linh khí cũng không phải là hàng vỉa hè, như trong toàn bộ hắc sát quân cũng chỉ có tộc nhân trọng yếu 2 nhà Lữ Hàn mới có, như Lữ Nguyệt Đồng, Hàn Triết Thao vân, vân. Tán tu trừ khi cơ duyên nghịch thiên tìm được di phủ của tiền bối cổ nhân, cái kia mới có thể đạt được linh khí. Mà sở dĩ linh khí thiếu, thứ nhất là luyện khí sư cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói vẹn vẹn chỉ mấy đại gia tộc ở nội tam vực mới có. Thứ hai, loại tài liệu bao hàm ngũ hành tinh hoa này cũng vô cùng chân quý, không bột đố gột nên hồ. Con đường tu luyện chính là một quá trình cướp đoạt, đoạt thiên đoạt địa đoạt nhân, muốn an an phận phận trốn ở góc nào đó xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều mà nói, cái kia chỉ có thể vô vị cả đời, mặt ngươi là đại thiên tài cũng là không tốt. Lâm Lạc đem mục tiêu ăn cướp đầu tiên bỏ vào trên người Hàn Triết Thao, tên kia nhiều lần động tâm đối với tô mị chúng nữ, tuyệt không thể làm hắn vui vẻ xuống. Muốn giết Hàn Triết Thao cũng không khó, mấu chốt là như thế nào mới có thể làm được lặng yên im ắng, nếu không một khi sự tình lộ ra ngoài ánh sáng, Lâm Lạc cũng không nhận ra mình là đối thủ của bước thứ tư chí cường giả. Cái này cần phải hảo hảo châm trước một phen rồi. Bản thiếu gia nhẫn không được cơn tức này. Lữ Hân Bảo quắc mắt nhìn chừng chừng, vỗ xuống cái bàn. Hàn đại ca, tiểu tử kia làm hại ngươi trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi liền cam tâm sao? Nhưng sắc mặt Hàn Triết Thao lại bình tĩnh, tuy bị Lữ Hân Bảo nhấc lên rèm pha ngày đó, nhưng lại không có bộ dạng thẹn quá hóa giận chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm trà. Không cam lòng lại có thể thế nào, hiện tại sau lưng hắn là có Bạch Hoán Phong cùng tộc tỷ ngươi làm chỗ dựa. Lữ Hân Bảo lại vỗ cái bàn, vẻ mặt oán hận. Họ Bạch bất quá là một cẩu nô tài, ỷ vào hiện tại có chút địa vị liền dám không đem bản thiếu ra để vào mắt. Tộc tỷ kia của ta. đồ đê tiện ngực lớn, bản thiếu gia thật muốn đè nàng. Trong mắt Hàn Triết Thao hiện lên một tia khinh thường nói. Bất quá, nếu Hân Bảo ngươi thật muốn giết tên kia, ta ngược lại có một biện pháp. Biện pháp gì? Lữ Hân Bảo không khỏi vui vẻ, vội vàng truy vấn. Sống phóng túng thì hắn mọi thứ đều tinh thông, nhưng muốn hắn động não, cái kia cũng không cần trông cậy vào rồi. Tháng sau Hàn Triết Thao mới vừa vặn nói một câu, liền thấy cửa phòng đẩy ra, tiến đến một thiếu nữ áo tơ trắng, trong tay bưng một cái chén đĩa, bày biện hai chén trà thơm, hắn lập tức dừng miệng lại không nói. Lữ Hân Bảo không phát giác cái gì truy vấn. Tháng sau như thế nào đây? Hàn Triết Thao nhìn lướt qua thiếu nữ áo tơ trắng kia, nhíu nhíu mày, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng, cái phương pháp này không được truyền qua tai. A, nàng là hai ngày trước mới vừa bắt tới tay, còn là một chim non, phía dưới thật sự là rất chặt, Hàn đại ca có hứng thú chơi đùa hay không? Lữ Hân Bảo đem thiếu nữ áo tơ trắng kia ôm trong ngực, nắm váy cô gái kia dở lên, hiện ra hai chân dài trắng như tuyết. Rõ ràng không có lấy nổi y, nơi riêng tư một mảnh cỏ thơm mềm mại rõ ràng có thể thấy được. Hắn một lòng muốn biết phương pháp giết chết Lâm Lạc, bộ dáng đẹp như thiên tiên của Tô Mị tứ nữ kia luôn ở trong đầu của hắn phiêu phiêu, thậm chí không tiếc đem nữ nhân của mình cùng Hàn Triết Thao chia sẻ. Hàn Triết Thao hướng thiếu nữ áo tơ trắng kia nhìn thoáng qua, mặc dù nữ tử tuổi trẻ này có trẻ trung hấp dẫn, nhưng tướng mạo chỉ 6-7 phân, không coi là cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa chết lặng không chút biểu tình, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hắn cũng không có lại kiên trì để cho thiếu nữ đưa nước trà kia ly khai nói. Hắc sát quân mỗi tháng đều có công tích khảo hạch, 3 năm tính toán tổng điểm, khảo hạch này là luận võ. Ta nơi này có một loại dược, một mình ăn vào không có mảy may tổn thương, nhưng nếu lại phối hợp một loại dược vật khác, chỉ cần nghe thấy được một chút mùi công lực sẽ lập tức hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Lữ Hân Bảo lập tức phát sáng lên, hưng phấn ở nơi riêng tư của thiếu nữ trong ngực vuốt ve vài cái nói. Chỉ cần đem độc dược này cho Lâm Lạc dùng thời điểm luận võ hắn nhất định sẽ chết. Đúng vậy, ta sẽ dẫn lấy loại dược vật thứ hai tùy thời cùng hắn giao thủ, giả bộ như thất thủ giết hắn. Hàn Triết Thao gật gật đầu. Bất quá, ta cùng với hắn đã sớm kết xuống đại thù, căn bản không có cơ hội đem loại dược vật thứ nhất xen lẫn trong đồ ăn hoặc nước uống của hắn, đây chỉ có nhờ vào ngươi. Ta được không? Ngươi là người Lữ gia, có thể phân công một hạ nhân giả mạo danh nghĩa tộc tỷ ngươi tiến đưa chút đan dược cho tiểu tử kia tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Triết Thao vừa cười vừa nói. Không tệ, không tệ. Lữ Hân Bảo cũng không có ý thức được Hàn Triết Thao mượn đao giết người, còn ở đằng kia hưng phấn kêu to. Hắn nhất định cùng đại nai. Sao nghĩa là ngực lớn kia tốt hơn tuyệt sẽ không hoài nghi đồ đạc đại nai đưa cho hắn. Mục đích của Hàn Triết Thao đúng là muốn dụ hắn ra tay, đợi Lâm Lạc vừa chết, Lữ gia cũng chỉ có thể tra được trên người tộc nhân mình. Tuy Lữ Hân Bảo là ăn chơi thiếu gia tiêu chuẩn, nhưng cha hắn ở trong gia tộc lại rất có phân lượng, hơn nữa dưới gối là một cái nhi tử như vậy tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ. Như vậy việc này cũng chỉ tới đó là thôi, dù sao Lâm Lạc chỉ là một người họ khác. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc bỏ lên trên bàn, làm một động tác cắt cổ nói. Hân Bảo cẩn thận không muốn lưu lại hậu hoạn. Lữ Hân Bảo biết rõ đó là muốn đem tên hạ nhân đi tặng đồ kia diệt khẩu, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hàn Triết Thao thấy mục đích đạt tới cũng lập tức cáo từ ly khai. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, như vậy bốn mỹ nhân trong nhà hắn còn chạy thoát được lòng bàn tay của mình sao? Chương 514. Quặng mỏ giảm sản lượng. 1. Lữ Hân Bảo không khỏi hưng phấn lên, một bà liền đem thiếu nữ trong ngực đặt lên trên bàn, cởi quần sách thương đâm vào, một bên trong đầu ý xâm lấy Tô Mị tứ nữ, một bên đong đưa bờ mông. Nhưng căn bản không có phát hiện trong mắt cô gái kia hiện lên một tia ánh sáng. Lâm thiếu gia Lâm Lạc mới từ trong hắc sát quân trở về, còn không có gõ cửa nhập phòng, liền nghe một tiếng khẽ gọi vang lên, hắn quay đầu xem xét, là một thiếu nữ áo tơ trắng, đúng là tiểu cô nương Tiêu gia hắn đã từng cứu, chỉ là khuôn mặt nàng tiều tụy, trong ánh mắt có bi thương thật sâu. Tiêu cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không khỏi kỳ quái, đây chính là phủ đệ Lữ gia, người bình thường là vào không được. Ta thiếu nữ kia nước mắt chảy ra. Lữ Hân bảo phái người giết cha ta cùng mẫu thân, đem ta bắt đi qua, bức ta làm hắn thị thiếp. Lâm Lạc không khỏi giận dữ, trong nội tâm sát cơ bốn phía. Lâm thiếu gia, ta có phải rất không biết xấu hổ hay không, chẳng những không có đi theo cha mẹ, còn phải nhiều lần bị ác nhân kia dâm nhục. Thế nhưng mà, ta sợ, ta không muốn chết. Thần sắc nàng đau thương. Trên đời này lại có mấy người thực sự có thể không sợ lạm dụng uy quyền, đại bộ phận người còn không phải quỳ sống, không có lực lượng cải biến vận mệnh bị áp bách, cái kia chỉ có yên lặng chịu đựng cường quyền u nhục. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, ta dẫn ngươi ly khai nơi này, tìm một chỗ dàn xếp xuống. Không, ta lần này đến không phải cho Lâm thiếu gia thêm phiền toái, mà là có một tin tức nói cho ngươi biết. Hắc sát quân mỗi tháng đều có một lần khảo hạch thành tích, cái này quan hệ lấy 3 năm sau có thể bị soát xuống võ đài mới có thể bảo trụ vị trí hay không. Bởi vậy, trừ khi là cấp bậc thống lĩnh, những người khác sẽ không vắng họp. Bởi vì không chừng gặp nhân vật mới biến thái như Lâm Lạc, đến lúc đó bị đá văng, đã tổn thương mặt mũi còn mất 36 khối linh thạch, không có người nguyện ý bốc lên phong hiểm như vậy. Theo như cách nghĩ của Lâm Lạc, hắn là không thể nào ở Lữ gia nghỉ ngơi 3 năm lâu như vậy, căn bản không có ý tham gia, nhưng Hàn Chiết Thao đã sắp đặt cho hắn một âm mưu, vậy nếu hắn không ứng hợp mà nói, chẳng phải là để cho Hàn Chiết Thao thất vọng, càng có khả năng để cho Lữ Hân Bảo giận lây sang nữ nhân Tiêu gia đáng thương kia sao? 7-8 ngày sau, đã đến đầu tháng. Hôm nay là thời gian hắc sát quân cấp quân lương, cũng là khảo hạch thông lệ mỗi tháng, ngoại trừ người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những người khác đều rút về quân doanh nhận lấy linh thạch và tham gia khảo hạch. Đây không phải chỉ vì điểm thành tích ưu gì còn có thể được ban thưởng linh thạch, tự nhiên để cho mọi người tích cực rất cao. Lâm Lạc đi vào quân doanh. Hàn Chiết Thao còn rất nhiệt tình theo sát hắn đánh cho cái bắt chuyện, tựa hồ rất có ý tứ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Người này quả nhiên âm hiểm, rõ ràng đã bố trí xuống sát cục, nhưng biểu hiện ra lại không ra chút nào nhìn. Hai người các ngươi đi theo ta. Chỉ là khảo hạch còn chưa có bắt đầu, Lữ Nguyệt Đồng lại triệu hai người tới. Lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta phải đi thông linh cốc. Vì cái gì? Hàn Chiết Thao trực tiếp nhảy dựng lên, hắn tân tân khổ khổ bố trí xuống sát cục, còn không phải là vì diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Lâm Lạc này ư. Trước mắt dù phát ra độc dược trong cơ thể Lâm Lạc ở trong không gian đan điền của hắn, chỉ cần lấy ra, nhiều lắm là 2-3 lần thời gian hô hấp Lâm Lạc sẽ mất hết công lực. Không có luận võ ngụy trang, hắn làm sao có thể giết chết Lâm Lạc mà đơn giản thoát thân. Tuy hai nhà Lữ Hàn đã sớm đồng sàng dị mộng, nhưng trước khi mọi người không có vạch mặt, quy củ là tất cả mọi người đều phải tuân thủ, bên ngoài chủ phó quan hệ vẫn phải rõ ràng. Nói cách khác, hắn cũng có khả năng bị gia tộc hy sinh để dẹp đi lửa giận của Lữ gia. Tuy trong nội tâm hận Lâm Lạc, nhưng Hàn Chiết Thao cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn đồng quy vu tận. Hắn thông qua Lữ Hân Bảo quấn một vòng lớn, còn không phải muốn để mình nhảy ra ngoài, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Nguyệt Đồng lại đột nhiên hủy bỏ khảo hạch của bọn hắn, tự nhiên là rất khó chịu. Lâm Lạc cũng thật không ngờ sẽ có biến cố đột nhiên như vậy, trên thực tế tuy Hàn Chiết Thao muốn giết hắn, mà Lâm Lạc cũng muốn mượn cơ hội này phản chọc lại một đao để cho hắn ăn thiệt thòi. Làm sao vậy? Lâm Lạc cũng hỏi. Gần đây nhất khoáng sản linh thạch trên diện rộng giảm bớt, gia tộc hoài nghi bên kia có người biển thủ, đặc lệnh chúng ta tiến đến điều tra. Lữ Nguyệt Đồng nói chúng ta là chỉ nàng cùng Hàn Chiết Thao, hai người bọn họ theo thứ tự là nhân vật đại biểu một đời tuổi trẻ bên trong Lữ, Hàn hai nhà cũng đủ để đại biểu gia tộc. Hàn Chiết Thao còn chưa từ bỏ ý định. Có thể trước hoàn thành khảo hạch hay không? Lữ Nguyệt Đồng đối với hắn liếc nhìn hầm hầm, nhưng cũng có chút kỳ quái nói. Ngươi còn lo lắng thành tích khảo hạch. Đừng có mà lề mề, lập tức cùng lão nương đi. Tuy Hắc Sát Quân dùng quân kỷ nghiêm minh chứ danh, nhưng địa phương có người thì có đặc quyền. Hàn Chiết Thao thân là Hàn gia đại thiếu, cho dù nhiều lần khảo hạch kế cuối, nhân viên thống kê công tác cũng sẽ nghĩ biện pháp từ địa phương khác cho hắn thêm điểm, tổng sẽ không để cho hắn đi đánh lôi đài 3 năm một lần. Linh thạch ở Đông Châu có được ý nghĩa vô cùng đặc thù. Cái này là căn bản của võ giả. Tuy so sánh với rất nhiều thiên tài địa bảo, công hiệu của linh thạch muốn xa xa không kịp. Nhưng đắc xưng là thiên tài địa bảo, số lượng này há lại rất nhiều. Nhưng linh thạch bất đồng, chỉ cần tìm được một mỏ linh thạch ít nhất cũng có thể đào cả ngàn năm, quặng mỏ lớn mà nói thậm chí có thể đào trên vạn năm. Linh thạch khoáng sản giảm bớt là một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Bởi vì mỗi tháng quặng mỏ Lữ gia sản xuất linh thạch vốn là không nhiều lắm, trước phải tiến cống một bộ phận cho Kỳ Vân Tông. Sau đó cấp cho Hắc Sát Quân, tu luyện cần thiết cho thành viên gia tộc, kỳ thật căn bản không thừa nổi mấy khối. Bởi vậy thiên tài có được tiềm chất vô hạn như Lâm Lạc cũng mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 5 khối linh thạch. Linh thạch mỏ giảm sản lượng, như vậy nguyên nhân không ngoài mấy cái. Thứ nhất, linh quáng sắp khô kiệt, cái kia tự nhiên sản lượng giảm mạnh. Thứ hai, có người biển thủ bỏ vào trong túi riêng rồi. Nếu như là nguyên nhân thứ nhất, cái kia Lữ gia nên cân nhắc hướng gia tộc khác phát động công kích. Nếu không linh thạch mỏ tận diệt, Hắc Sát Quân không xuất ra quân lương, thế lực khổng lồ lập tức tan thành mây khói. Rất nhiều gia tộc đã từng cùng Lữ gia kết thù kết oán sẽ đánh chó mù đường. Lữ gia từ trên xuống dưới có lẽ ngoại trừ lão tổ gia thì không ai có thể sống sót. Chương 515. Quặng mỏ giảm sản lượng. Hai, hơn nữa Kỳ Vân Tông cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một gia tộc đối với mình không có cống hiến tồn tại, nói không chừng có thể dùng cứ không có linh thạch nộp lên phát động công kích. Trên thực tế Kỳ Vân Tông luôn muốn thâu tóm tất cả gia tộc trong phạm vi thế lực. Chỉ là không có cớ công nhiên ra tay mà nói, thế tất có thể làm các đại gia tộc nhiều người tức giận, liên hợp lại chống cự. Mặc dù Kỳ Vân Tông có tuyệt thế cường giả bước thứ 5, nhưng gặp gỡ một đống lớn lão tổ bước thứ 4 vây công, khả năng thật lớn là ngọc thạch câu phần. Huống hồ địa vị của Kỳ Vân Tông cũng không phải vững như bàn thạch, lãng nguyệt vực này có bao nhiêu thế lực sống Kỳ Vân Tông, thậm chí tông môn. Gia tộc cường đại hơn, có cách nào không muốn ngầm chiếm đối phương, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Dù cho Kỳ Vân Tông có thể lông tóc ít bị tổn thương giết sạch tất cả gia tộc trong phạm vi thế lực, vậy chỉ là một Kỳ Vân Tông thì như thế nào đối kháng được thế lực đến từ nơi khác, thậm chí thế lực càng mạnh hơn nữa xâm lấn. Kỳ Vân Tam Đình này phảng phất như là một đàn sư tử, Kỳ Vân Tông là sư tử mạnh mẽ nhất. Thống chỉ lấy rất nhiều mẫu sư, đã dựa vào những mẫu sư này thay nó săn bắt đồ ăn, cũng chính là tiến cống linh thạch. Mặt khác, lúc bên ngoài có đàn sư tử đến xâm lấn, mặc dù Kỳ Vân Tông là nhân vật chính chống cự xâm lấn, nhưng rất nhiều mẫu sư lực lượng hơi yếu đồng dạng là lực lượng phụ trợ không thể bỏ qua. Quan hệ như thế cũng thích hợp dùng cho tất cả tông phái, gia tộc của 33 ngoại vực. Đông Châu không có hoàng triều, không có luật pháp, lại tồn tại quy chế vi diệu, một ít không có ghi lại trên giấy, nhưng tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy củ. Thật đúng là phức tạp a. Trong nháy mắt Lâm Lạc suy nghĩ qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nhân vật nhỏ như hắn tuy chỉ là đom đóm không đáng kể, nhưng gia tộc như Lữ, Hàn lại là nơm nớp lo sợ. Nói không chừng một đêm đi qua toàn cả gia tộc liền xóa tên cả Đông Châu nha. Chỉ có đứng ở đỉnh phong của thế giới này

lúc này đang ở trên bụng một nữ nhân rong ruổi, một bên trong miệng vẫn còn gào thét. Ngực lớn, lão gia muốn làm ngươi. Dày vò đến nữ nhân dưới đáy kia cũng hoa hoa kêu to, không giống như sinh hoạt vợ chồng, mà là giống như mổ heo. Hừ! Hàn Chiết Thao lạnh lùng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng thấp giọng. Lữ Tam biến sợ tới mức khẽ run rẩy, thời điểm xoay người lại, cái đồ chơi dưới đáy kia cũng run lên, bắt đầu phóng ra, càng đem chất lỏng trắng bóng hướng Hàn Chiết Thao rơi vãi đi. Chương 516. Quặng mỏ giảm sản lượng. 3. Hàn Chiết Thao tuyệt không ngờ mình có một ngày có thể chứng kiến một mập mạp chết bầm đối với mình phun ra dịch thể thiếu chút nữa dưới sự giận dữ làm thịt Lữ Tam biến. Nhưng ít ra không thể là hiện tại, hắn cưỡng ép nhìn xuống quát. Nhanh mặc xong quần áo. Vâng. Hàn thiếu. Vâng. Lữ Tam biến liền vội vàng gật đầu không thôi, không kịp mặc quần áo nhưng lại lấy chăn mền trên người nữ nhân kia quàng trên người mình để cho nữ nhân kia phát ra một tiếng thét lên, bất quá cũng không dám cùng hắn đoạt, chỉ có thể dùng hai tay ngăn cản ở trước ngực cuộn thành một đoàn. Một bên lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hàn Chiết Thao, so sánh xuống dưới, Hàn Chiết Thao anh tuấn tiêu sái địa vị rất cao, nếu có thể đi theo hắn cũng không biết so với mập mạp chết bầm này mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Da mặt Hàn Chiết Thao lại co rút, nữ nhân kia rõ ràng còn muốn hấp dẫn hắn, cũng không nhìn một chút mình là cái dạng gì, mông là rất lớn. Nhưng khuôn mặt thật đúng là bình thường, đại khái là Lữ Tam biến muốn mông lớn giống như Lữ Nguyệt Đồng, mới tìm nữ nhân này tới thay thế. Lòng hắn âm độc khó dò, Lữ Tam biến tạm thời không thể giết, nhưng loại nữ nhân này lại có thể không nói chơi, huống hồ sự tình muốn nói kế tiếp tương đối cơ mật. Hắn tiện tay oanh ra một chưởng, nữ nhân kia vẫn còn phát ra mộng đẹp lập tức thân thể cứng đờ, bị chết triệt để. Thân hình Lữ Tam biến khẽ run rẩy, hạ thể không có che kỹ lưỡng lại phun ra vài giọt chất lỏng mới vừa rồi không có bắn hết, để cho trong dạ dày Hàn Chiết Thao bất ổn không thoải mái. Lần này ngươi làm quá mức rồi. Hàn Chiết Thao hai tay bắt chéo sau lưng. Sản lượng 8.000 khối bị ngươi khấu trừ đến 3.000 khối, ngươi là muốn chết phải không? Oan uổng a. Hàn thiếu tiểu nhân nào dám lớn mật như thế? Lữ Tam biến vội vàng khóc lóc kể lể. Tháng này thực sự chỉ có không đến 3.000 khối linh thạch, tiểu nhân còn trái lại bỏ vào bên trong một ít, nào còn dám cắt xén. Ân. Hàn Chiết Thao nhăn lông mày lại. Nếu ngươi dám nói láo, cái hậu quả này như thế nào ngươi cũng tin tưởng. Tiểu nhân thề với trời, lời ấy là thật. Tuyệt không giấu riêng một chút nào. Mặc dù Hàn Chiết Thao biết Lữ Tam biến là tiểu nhân 10 phần, nhưng mà tuyệt đối không có gan lớn đến tình trạng bực này. Mặc dù Lữ Tam biến là người Lữ gia, nhưng trên thực tế sớm bị Hàn gia uy bức lợi dụ đón mua, phải biết rằng trông coi linh quán tương đương với ngồi tù, trừ khi chết già hoặc là đột phá linh cảnh, thì cả đời này liền bàn giao ở đằng kia rồi. Cũng chỉ có người không hề có địa vị trong gia tộc mới sẽ xung quân đến nơi này, dám thì thợ mỏ thoáng một phát, cũng không có chuyện gì làm. Nhưng Hàn gia lại bắt được điểm này, dùng một tia hy vọng để cho Lữ Tam biến phản bội gia tộc, nói có thể cho hắn tiến vào linh cảnh. Chỉ cần tiến vào linh cảnh, cái kia chẳng những có thể có được ngàn năm thọ nguyên, thực lực cường đại, địa vị cao cao tại thượng, còn có thể ly khai cái địa phương dù quái này. Từ trăm năm trước, Lữ Tam biến ở cái quặng mỏ này làm giám sát rồi, đem mỗi tháng có thể đạt tới 8.000 khối khoáng sản vụng trộm cắt xén xuống thẳng đến 6.000 khối mới thôi. Cái linh thạch cắt xén đi ra này vụng trộm đặt ở bên trong không gian pháp khí của Hàn gia, mỗi tháng thời điểm Lữ, Hàn hai nhà đến đây thu khoáng thạch, liền thừa cơ trao đổi một kiện không gian pháp khí. Buồn cười Lữ gia để cho người của Hàn gia cùng một chỗ tới nguyên là muốn bày ra công chính, cho thấy bọn hắn không có dấu riêng khoáng sản, há lại sẽ nghĩ tộc nhân của bọn hắn sớm bị Hàn gia thu mua, ngược lại tư vận linh thạch cho địch nhân. Hơn 500 năm qua kỳ thật mỗi tháng Hàn gia đều có thể thu thêm vào 2.000 khối linh thạch. Hơn nữa bên ngoài hai nhà phân phối, Hàn gia ở bên trên linh thạch tích lũy tuyệt đối sẽ không kém Lữ gia, mới có đầy đủ tiền vốn đi bồi dưỡng tử sĩ. Quặng mỏ giảm sản lượng, Hàn gia nghĩ đến đúng là đầu óc của Lữ Tam biến động kinh, vuốt mông ngựa đập quá mức, thoáng cái cắt xén quá nhiều linh quáng, bởi vậy Hàn Chiết Thao mới có thể vô cùng lo lắng nửa đêm đến đây chất vấn. Hy vọng còn sống ly khai quặng mỏ của Lữ Tam biến toàn bộ ở trên người Hàn gia, nếu quả thật bị cắt xén nhiều khoáng thạch như vậy, cái kia nhất định sẽ lập tức xử tử. Mà biểu lộ kinh hoàng của hắn cũng không giống giả bộ, điểm ấy nhãn lực Hàn Chiết Thao hay là có tự tin. Vậy tại sao khoáng sản phải giảm bớt? Từ một tháng sản lượng 8.000 đến bây giờ chưa đủ 3.000, cái giảm mạnh này cũng thật lợi hại. Chẳng lẽ Lữ gia phát hiện cái gì, chơi chiêu thuật đồng dạng Hàn gia? Rất không có khả năng. Dù tư tàng cắt xén thế nào cũng sẽ không đem cái sản lượng này áp đến trình độ 3.000 khối, đây chính là muốn vong gia diệt tộc đấy. Tuy trước mắt khoáng sản giảm bớt là cơ mật, nhưng trên đời này căn bản không có bí mật chính thức, không bao lâu nữa sẽ lưu truyền ra, quân tâm của hắc sát quân tất thù ảnh hưởng. Lữ gia lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ngu xuẩn đến lấy căn cơ chính mình đi bốc lên phong hiểm. Bởi vậy chuyện này tất nhiên có cổ quái khác. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Lữ Nguyệt Đồng cùng Hàn Chiết Thao liền phân biệt phụ trách đề ra nghi vấn một nửa thợ mỏ. Rốt cuộc là bọn hắn tiêu cực biếng nhác, hay là khoáng thạch thấy đáy, hoặc là có phát hiện địa phương bất đồng gì hay không. Bởi vì đã có thể bỏ qua quan hệ Hàn gia, Hàn Chiết Thao tự nhiên là gióng trống khua chiêng cao điệu làm việc. Hung hăng đùa nghịch uy phong Hàn gia đại thiếu của hắn. Đáng tiếc chính là giám sát tương đương với ngồi tù, thợ mỏ kia thì càng thảm rồi. Đừng xem tu vi bọn hắn phần lớn là minh dương cảnh trở lên, nhưng trong quặng mỏ linh thạch có một loại khí thể được xưng là âm linh độc. Đây là độc khí từng mỏ linh thạch đều có xen lẫn. Linh cảnh cao thủ có thể bỏ qua, nhưng người tiên thiên thập cảnh trường kỳ ở bên trong làm việc, cái kia tương đương với là tự sát mãn tính. Thợ mỏ ở đây một bộ phận là ở phạm vi thế lực của Lữ gia phạm tội, bị bắt tới làm thợ mỏ, có chút là vô duyên vô cớ cứng ngạnh chộp tới. Ở chỗ này hàng năm đều có đại lượng thợ mỏ tử vong, những người này tự nhiên hận Lữ gia đến tận xương, chỉ là chết tử tế lại không bằng sống. Ở trước khi không có tuyệt vọng, bọn hắn còn phải thành thành thật thật làm việc, nếu không sẽ phải chịu đòn hiểm đói mấy ngày không có cái gì ăn. Có thể nói, mỗi gia tộc làm giàu đều là nương theo máu tươi cùng vô số thi thể. Ở dưới điều kiện tiên quyết, những thợ mỏ này nào có chịu cam tâm hợp tác, mỗi một cách đều là mờ mịt nói không biết, không rõ ràng lắm, có một cái vốn là hái hoa đạo tặc càng là hướng Lữ Nguyệt Đồng kêu gào, nói chỉ cho hắn làm một đêm sẽ đem sự tình mình biết nói ra, kết quả bị Lữ Nguyệt Đồng nổi giận một cước sấm phát nổ trứng chim. Chương 517 Mánh khóe. Một, kết quả điều tra không có đầu mối. Tuy những thợ mỏ này mỗi người cùng Lữ gia bất bình, nhưng nhiều năm như vậy rồi cũng sẽ không biết đột nhiên liền tập thể tiêu cực biếng nhác. Nhưng linh cảnh cao thủ không thể nhập động, đây là nghiêm lệnh của Lữ gia. Mặc dù Lữ Nguyệt Đồng có ý tiến vào quặng mỏ tiến hành điều tra cẩn thận, nhưng không thể trực tiếp tiến vào trong đó, chỉ có thể trước hướng gia tộc báo cáo. Sự tình đột xuất cũng sẽ có phương pháp xử lý đột xuất. Gia tộc cũng rất nhanh truyền quay lại tin tức đồng ý Lữ Nguyệt Đồng tiến vào quặng mỏ. Nhưng cũng không có thể cho tất cả mọi người tiến vào quặng mỏ. Cái độ khó giám sát này quá lớn. Bởi vậy cũng chỉ có Lữ Nguyệt Đồng, Hàn Chiết Thao, Lâm Lạc ba người đi theo thợ mỏ cùng một chỗ tiến vào sơn động đen kịt, tản ra mùi độc khí mãnh liệt này. Đừng nhìn linh thạch chân quý nhiều chỗ hữu dụng, nhưng địa phương sản xuất linh thạch cũng không giống như võ giả tưởng tượng như linh khí nồng đậm chẳng hạn, chính là thánh địa tu luyện. Chỉ là mùi khó nghe kia liền để cho lỗ mũi người cay mũi.